Từ Hokage bắt đầu, chương 601 Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là chí dương chí cương, nữ nhân là không thể nào thu phục được Đường Hỏa Nhi. Nửa năm trước vì muốn mạnh mẽ thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa, tiếp nhận bị Cửu Long Lôi Cương Hỏa phản phệ. May mắn là không mất mạng, nhưng lại lưu lại cực lớn di chứng, như nếu không trị hết qua không được mấy năm, Đường Hỏa Nhi sinh cơ liền sẽ bị tiêu hao đi mất. Vì chữa cho tốt Đường Hỏa Nhi hậu di chứng, Đường Chấn cố ý thu tập được Hỏa Bồ Đan đan phương, còn chuẩn bị mời thất phẩm luyện dược sư hỗ trợ luyện chế Hỏa Bồ Đan. Hiện tại tài liệu đã thu thập đủ, hắn đang chuẩn bị mời luyện dược sư tới đây. Bây giờ nghe Rosen lời nói Đường Chấn mấy người có chút động tâm. Không chỉ có thể trị hết nữ nhi hắn bệnh tật còn có thể được 5 viên ngũ phẩm đan dược. Rosen tiên sinh, người đưa ra điều kiện đúng là khiến ta rất động tâm, ta cũng không phải là không muốn cùng tiên sinh trao đổi, mà là Cửu Long Lôi Cương Hỏa có vấn đề. Đường Chấn thở dài tiếc nuối nói. Sau đó Đường Chấn liền giải thích, khi phần viêm cốc được thành lập, đời đầu cốc chủ đã ở trong Cửu Long Lôi Cương Hỏa bản nguyên đặt một ca ấn ký. Cho nên Cửu Long Lôi Cương Hỏa ngoại trừ chúng ta ra thì không ai có thể đem nó cho thuần phục. Cái này Đường cốc chủ cứ yên tâm, ta muốn lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa đương nhiên là có phương pháp giải quyết Hỏa Long Lôi Cương Hỏa vấn đề. Rosen mỉm cười nhàn nhạt nói, nghe vậy Đường Chấn nhìn phụ thân hắn một cái, ý tứ như thế nào rất rõ ràng. Hỏa Vân lão tổ trầm tư một chút sau đó nhìn Rosen nói. Rosen tiên sinh, ngươi đề nghị chúng ta đồng ý, hơn nữa lần này bọn hắn cũng không có tổn thất gì, 5 viên cửu phẩm đan dược có thể giúp ích cho bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Như vậy hợp tác vui vẻ. Nói xong trên tay Rosen xuất hiện một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra một cỗ hương thơm tỏa ra. Ngửi thấy cái này cỗ đan dược Đường Chấn đám người không khỏi cảm thấy một trận thư thái. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc là 3 đầu mà đỏ tiểu xà cùng 2 đầu lục sắc tiểu long, tại 5 đầu tiểu thú này trên thân tỏa ra một cỗ nồng nàn đan hương. Bát phẩm đan dược trở lên sau khi thành hình liền có được hình dạng. Nhìn thấy 5 đầu tiểu đan thú Đường Chấn ba người không khỏi có chút rung động nhất chính là Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi. Hỏa Vân lão tổ đã sống không biết bao nhiêu năm, cửu phẩm đan dược cũng đã nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần cho nên cũng không quá kinh ngạc. Còn Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi thì lần đầu tiên thấy được cửu phẩm đan dược, hơn nữa còn là một lúc 5 viên, cho nên rất là rung động. Trong đây là 3 viên bồ đề đan có thể giúp cho đỉnh phong đấu tôn hoặc bán thánh tu vi người đột phá lên đấu thánh. Còn lại 2 viên là thánh linh đan đấu thánh phục dụng có thể tăng lên nhất tinh tu vi. Rosen nhàn nhạt nói, nghe Rosen lời nói Hỏa Vân lão tổ cùng Đường Chấn hạ người ánh mắt nóng rực nhìn trong hộp ngọc mấy viên đan thú. Đường Chấn hiện tại là cửu tinh đấu tôn cho nên hắn hiểu rất rõ muốn đột phá đấu thánh là cỡ nào khó khăn, nếu không hắn cũng sẽ không kẹt ở đấu tôn đỉnh phong lâu như vậy. Đấu tôn cùng đấu thánh ở giữa còn có cửu chuyển đấu tôn cùng bán thánh, cho nên muốn từ đấu tôn đến đấu thánh cũng phải mất hơn 100 năm trở lên. Một viên bồ đề đan có thể giúp cho Đường Chấn đột phá lên đến đấu thánh, đây là cỡ nào mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỏa Vân lão tổ là nhị tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi, chỉ cần tốn mấy năm hắn liền có thể đem tu vi tăng lên đến tam tinh đấu thánh. Sau đó lại phục dụng thêm thánh linh đan thì hắn sẽ có thể tăng lên đến tứ tinh đấu thánh. Đối với một cái gần đất xa trời lão già như hắn thì thánh linh đan đây là cỡ nào quý giá bảo vật. Bây giờ Đường Chấn mấy người càng đối với Rosen cùng Asuna thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Có thể một lúc lấy ra 5 viên cửu phẩm đan dược cho dù là viễn cổ bát tộc cũng khó mà làm được. Rosen tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Nói xong Hỏa Vân lão tổ nhìn Đường Chấn một cái ra hiệu. Thấy vậy Đường Chấn điểm đầu một cái hiểu rõ. Đường Chấn bàn tay phải nhẹ nắm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một cỗ ngọn lửa màu bạc chậm rãi từ bàn tay bên trong lượn lờ dâng lên. Hỏa diễm bốc lên ở giữa, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy 9 cái ngân sắc hỏa long, tại hỏa diễm chi bên trong qua lại như xà một dạng. Đây chính là dị hỏa bài danh đệ thập nhị cửu long lôi cương hỏa A. Rosen nhìn trong tay Đường Chấn 9 đầu ngân sắc hỏa long hai mắt sáng lên. Ngay lập tức trong tay Đường Chấn 9 đầu ngân sắc hỏa long liền hội tụ lại thành một đoàn ngân sắc hỏa diễm ở trong lòng bàn tay. Sau đó Rosen liền nhìn Asuna một cái ra hiệu, Asuna liền từ trong nạp giới lấy ra một cái hỏa hồng như hỏa diễm một dạng dược đỉnh. Đem nắp dược đỉnh mở ra, trong tay Đường Chấn ngân sắc hỏa diễm liền bị dược đỉnh cho hút vào bên trong. Nhìn thấy như thế đặc biệt thủ đoạn Đường Chấn mấy người không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có nói gì. Như vậy ta sẽ bắt đầu trị liệu cho Đường Hỏa Nhi tiểu thư trong người di chứng. Rosen nhìn ba người nhàn nhạt nói, cách chương.